Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Lý Thanh muốn hủy hôn. Vương Bân khóe miệng tràn đầy nồng đậm ý cười. Tại hắn nhìn đến, cái gì thứ một gia đình loại hình xưng hào đều đứng đầy đường. Đã hiện tại có cơ hội đòi lấy một cái, vậy thì nhất định phải không giống bình thường. Suy nghĩ lúc trước đi tới Lý Phủ trước đó. Hắn liền nghĩ đến qua muốn lấy đến một cái gia đình xưng hào. Bây giờ, rốt cục là muốn thực hiện sao? Nghĩ tới nơi này, hắn ngoan lệ hai con ngươi giống như hai thanh lợi nhận xuyên thẳng Lý Đại Pháo trái tim. Bức Lý Đại Pháo không thể không đồng ý hắn đề nghị. Là, liền gia đình. Lý Đại Pháo âm thanh run rẩy nói. Ân, dạng này ta liền xuống đài đi. Tốt. Lý Đại Pháo lau mồ hôi liền tiếp tục tuyên bố. Khảo hạch vòng thứ 3. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Đi tới lôi đài danh giới Vương Bân ngừng bước chân. Lần nữa nói năng cắt ngang Lý Đại Pháo. Cái kia đối. Đúng, ngoan lệ con ngươi. Lại lần nữa hung hăng trừng mắt Lý Đại Pháo. Vậy mà còn có vòng thứ 3. Đã như vậy, ta không đi xuống. Nói đi, mặc kệ là cái gì khảo hạch lão tử đều tiếp nhận. Mẹ còn có để hay không cho lão tử ngủ. Muội tử ấm tốt ổ chăn đều muốn lạnh các ngươi biết chưa? Oanh, đám người lại ngã một mảng lớn. Cái này gia đình, quả thật là danh xứng với thực A. Bân ca thực sự là quá không nói lý. Cho dù là nói lý, cũng đều là sai lệch lý. Bị Vương Bân như thế một nháo. Cái này một năm một lần gia tộc khảo hạch liền dạng này thảo thảo hạ man. Nhưng mà lệnh Vương Bân ngoài ý muốn là, cái này màn kịch quan trọng giống như mới vừa vặn bắt đầu. Khục khục, chấm ngoặc kép, Lý Thanh đứng lên tới đi tới trước mặt mọi người. Nhìn hắn vân đạm phong khinh khuôn mặt, vậy mà đã từ mới vừa đả kích bên trong khôi phục lại. Mặc kệ đến tột cùng là ai cho hắn đánh cái gì máu gà. Đơn thuần hiện tại biểu hiện, tuyệt đối là nhất định phải xem trọng một cái. Lý Thanh khóe miệng mỉm cười nói. Một năm một lần gia tộc khảo hạch đã rơi xuống. Chắc hẳn mọi người đều còn không tận hứng đi. Xuyệt, chấm ngoặc kép, đám người tâm nói đây không phải nói nhảm sao. Bân ca đại thần vừa ra. Chỗ nào có bọn họ tận hứng phần. Không những không thấy được đại tiểu thư thần bí kia mỉm cười. Ngay cả khảo hạch tấn cấp cũng đều không có hy vọng. Lừa gạt ta người A. Sau một khắc ta liền muốn nhượng các ngươi đều sống ở trong cơn ác mộng. Lý Thanh trong lòng nghĩ. Như thế nói. Nhìn xem đám người nhao nhao khen ngược. Hắn chẳng những không giận. Ngược lại ý cười càng tăng lên. Ân. Nhìn mọi người thần sắc như thế buồn bực. Tất nhiên là chưa đủ nghiền. Này hôm nay ta liền nhượng mọi người xem mấy chàng hảo hí. Có hay không tiếng vỗ tay? Đùng đùng. Tiếng vỗ tay lác đác không có mấy. Lớn hơn đều là Lý Thanh một phái người cổ đến trường. Giờ phút này, nằm tại ghế dựa trên lưng Vương Bân trong nháy mắt tới hứng thú. Khẽ híp ánh mắt không ngừng mà đánh giá Lý Thanh. Muốn nhìn một chút Lý Thanh đến cùng đang chơi cái gì trò hề. Hắn thuận nói nhìn xem trên đài Lý Lam Băng. Vậy mà ngồi nghiêm chỉnh, cũng không ra ngăn cản Lý Thanh. Xem ra là sớm đã liệu đến. Trong lòng có dự tính a. Ân, trùng hợp ở thời điểm này, Lý Lam Băng bình tĩnh con người cũng nhìn về phía Vương Bân. Bốn mắt tương đối, trong không khí giống như lau lên loại nào đó tình cảm hoa hòa. Hai người riêng phần mình gật gật đầu sau đó liền rời đi tầm mắt. Chờ lấy nhìn Lý Thanh siếc khỉ, chắc hẳn mọi người đều chiếm được tiểu đạo tin tức. Ta có cái mỹ mạo như hoa vị hôn thê đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh lớn tiếng nói ra. Nằm tại ghế dựa trên lưng Vương Bân hai mắt bỗng nhiên trợn tròn lên. Đã sự tình liên quan đến Tiêu Vũ Huyên. Vậy liền không thể không lưu tâm. Nguyên bản còn nghĩ qua trận thời gian lại tới cuồng đạp Lý Thanh. Nhìn đến hôm nay không thể không trước thời hạn. Hắn bốn phía dò xét. Rốt cục là ở một góc nào đó. Nhìn thấy cái kia chuyên thuộc về hắn tiểu lạt tiêu. Đồng dạng là bốn mắt nhìn nhau. Nhưng mà cái này bên trong tình ý. Há là mới vừa rồi cùng này Lý Lam Băng cái kia nhìn nhau có thể so sánh. Hắn và Tiêu Vũ Huyên. thế nhưng là đi qua tâm, càng là đi qua toàn thân. Lý Thanh ánh mắt sắc bén, cái này cũng tìm được Tiêu Vũ Huyên, người đã tại, này liền lúc không thể tốt hơn. Đầu tiên, cho mời ta vị hôn thê. Tiếng vỗ tay nhanh vang lên tới. Ào ào ào, tốt xinh đẹp, các ngươi có hay không ánh mắt? Xinh đẹp như vậy tục từ ngữ cũng nói ra được. Hẳn là nói, vị này tiểu thư đẹp như hạ phàm tiên tử. Dù là ta cái này anh hùng thiết hán cũng phải vì thế mà nghiêng ngược lại. Gả cho ta đi, tìm chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Tiêu Vũ Huyên. Chỉ có số ít người thấy qua, đối với phần lớn người tới nói. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái không thể so với lớn nhị tiểu thư tới kém mỹ nữ. Tuyệt đối là kinh diễm mắt bóng chuyện tốt. Xác thực, Tiêu Vũ Huyên tuyệt sắc dung nhan. Này tuyệt đối là trời xanh sủng nhi. Lão thiên kiệt tác, chỉ là hiện tại nghe nói Tiêu Vũ Huyên lại là Lý Thanh vị hôn thê. Trong lòng liền là một đau đớn. Vương Bân sầm mặt lại. Cái này Lý Thanh vậy mà như thế gào to hắn tiểu lạt tiêu. Nhìn đến mới vừa là đánh mặt đánh quá nhẹ. Hắn đưa ánh mắt lần nữa rời về phía Tiêu Vũ Huyên. Tối hôm qua Tiêu Vũ Huyên liền đã nói với hắn. Muốn tin tưởng nàng. Hôm nay dính tới Lý Thanh cùng nàng ân oán. Tất cả đều nhượng chính nàng tới giải quyết. Nếu như bằng không thì. Vương Bân giờ phút này liền muốn đánh đến Lý Thanh liền mẹ hắn đều không quen biết. Tiêu Vũ Huyên nghiến chặt hàm răng. Nàng không nghĩ tới Lý Thanh vậy mà dùng loại phương thức này giới thiệu nàng. Đều làm nàng là người như thế nào? Nàng sư thúc cũng là như thế. Trầm giọng hừ nói. Ta Tinh Vũ cung người. Đã từng bị người như thế khinh thường qua. Đi, nhìn hắn đùa nghịch cái gì trò hề. Ngốc sẽ có hắn dễ chịu. Nàng mang theo Tiêu Vũ Huyên chậm rãi đi tới. Lạnh lùng nhìn xem Lý Thanh, tiểu tử. Người tốt nhất cho ta giải thích rõ. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha, hai người các ngươi không biết từ nơi nào tới đồ vật. Cũng dám tại chúng ta Lý ra người trước mặt hô to gọi nhỏ. Chán sống đi, Lý Thanh căn bản không biết phụ nhân lợi hại. Giờ phút này há mồm liền là quát mắng lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên hai người khí đến toàn thân phát run. Một người rút ra roi ra, một người rút bội kiếm ra, lại có một lời không hợp liền phải nháo sự khuynh hướng. Nhưng mà Lý Thanh coi thường tất cả những thứ này, tiếp tục hưng phấn vẫy tay, tiếp tục lấy hắn kế hoạch tốt một bước. Ha ha, cũng không biết các ngươi là từ nơi nào tới loại người thô lỗ. Mặc dù dáng dấp xinh đẹp lại tu dưỡng lại là kém quá nhiều. Hừ. Cầm ta chết mẫu thân tín vật tới ta Lý ra. Nói là ta vị hôn thê. Ai biết nói ngươi có phải hay không suy nghĩ bay lên đầu cành biến phượng hoàng đây. Chấm ngoặc kép. Ân. Hôm nay trận đầu hảo hí chính là. Ta. Muốn. Lui. Cưới. Oanh. An tĩnh luyện võ trường lần nữa nổ lên tới. Đám người nhao nhao nghị luận Lý Thanh có thể hay không là mới vừa rồi bị Bân ca bức cho điên. Bằng không như hắn. Làm sao sẽ cự tuyệt đưa tới cửa xinh đẹp. Đơn giản là ngu đến nhà bà ngoại. Vương Bân đồng dạng là giật nảy cả mình. Sặc một cái. Dạng này cũng đi. Đây hoàn toàn là hắn không ngờ rằng kết quả. Phải biết. Tiêu Vũ Huyên không những người dáng dấp xinh đẹp. Phía sau càng là có thần bí Tinh Vũ Cung cho nàng chỗ dựa. Dù là không có người không biết Tinh Vũ Cung là dạng gì tồn tại. Nàng sư thúc cũng là hiện trường không người có thể dung chuyển lợi hại cường giả. Cái này nói rõ cái gì đâu. Chỉ cần Lý Thanh có thể kéo tới hai người chỗ dựa. Cái này Lý gia còn không phải thoá thủ có thể đến. Có thể tình huống bây giờ là. Lý Thanh không những không lôi kéo. Còn không cho nhị nhân đài dưới thềm. Hắn một chiêu này gặp kỳ ngộ đơn giản là xú đến không thể lại xú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.